Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1247, chương 1247, cây bồ cùng Kang the Conqueror. Daisy lại lôi kéo lão bà và hài tử chơi một vòng lớn. Cho hài tử mua một đống lớn món đồ chơi. Sau đó ở Thánh Điệt qua quán ăn Trung Quốc ăn một bữa cơm. Đem lão bà và hài tử đưa về nhà. Nàng lúc này mới trở về địa phương siêu phân bộ. Vì để cho thuyết phục hiệu quả tốt hơn, Mockingbird tiểu thư đem thân thiện thuộc tính nhộn nhịp Coulson kéo tới làm trợ thủ. Một cái vai phản diện, một cái vai phản diện. Hống liên tục mang hù dọa. Đem Matthew Malloy nói xong sửng sốt một chút. Không thể phủ nhận rồi. Chúng ta đã nắm giữ mang tính then chốt chứng cứ. Ngươi chính là cái Milton. Mockingbird tiểu thư nhắc tới Milton thời điểm cố ý nhấn mạnh. Matthew, ta có thể xưng hô như vậy ngươi sao? Ta xem qua hồ sơ của ngươi. Ngươi là tuân thủ luật pháp người tốt. Chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi. Hiện tại chỉ cần ngươi làm một ít phối hợp công tác. Chúng ta là Liên Hiệp Quốc tổ chức hợp pháp. Ở các nơi trên thế giới đều có nhân viên làm việc cùng làm việc cơ cấu. Chúng ta không phải tên lường gạt. Coulson làm nhiều năm như vậy hiệu trưởng, lừa dối nhân bản lĩnh vẫn như cũ sắc bén. Cộng thêm hắn ẩn giấu lực tương tác. Dù cho chỉ là lác đác nói mấy câu, để Matthew Malloy sinh ra một chút tín phục. Hắn đương nhiên biết những người ở trước mắt không phải tên lường gạt. Nhà ai phiến tử võ trang đầy đủ, rêu rao khắp nơi, còn có trụ sở bí mật. Hắn lo lắng cái mạng nhỏ của mình a. Phía chính phủ tổ chức đối với người bình thường lực uy hiếp là cực đại. Dù cho Matthew Malloy thực tế cũng không là người bình thường. Nhưng hắn mình bây giờ không biết a. Một cái ấn tượng một ngày hình thành, muốn thay đổi là rất khó. Hắn cũng không phải cái loại này đại trí tuệ đại nghị lực. Có thể cùng tự mình đi tới thân phận hoàn toàn cắt người. Chỉ cần hắn đối với chính phủ, đối với phía chính phủ tổ chức có sợ hãi, là có thể bị lợi dụng, giảng đạo lý, đàm luận tương lai, đàm luận nhân loại phát triển. Đây đối với phổ thông tiểu thị dân mà nói mãi mãi cũng là hạ sách. Lợi dụng đại thế hiếp bức. Bước đối phương cúi đầu, đây mới là chính xác biện pháp. Khổng lồ như vậy, tài nguyên không lợi dụng, thật lãng phí a. Daisy chạy đến thời điểm, Siêu đã đối với ngựa sửa từ nhân sinh quan đến thế giới quan khai triển hơn một giờ tư tưởng giáo. Dục, nhiệt hạch tâm tư nghĩ chính là muốn tuân kỷ thủ pháp. Ở tổ chức cần thời điểm dũng cảm đứng ra, tiếp thu tổ chức phân công nhiệm vụ. Không muốn đoạn tuyệt với nhân dân ở ngoài. Ở Matthew, Mã Lạc Tư cùng Siêu chính thức tiếp xúc, gián tiếp va chạm vào Daisy Destiny sau. Nàng cũng nhìn thấy người này một ít tương lai quỹ tích. Nguyên thời không chắc giáo thụ nhất định là làm sai. Gạt bỏ Matthew nhìn như giải quyết rồi ngay lúc đó tai họa ngầm. Thực tế lại làm cho vũ trụ thiếu một tầng bảo hiểm. Daisy một mực chỗ tối quan sát, Matthew Malloy ở tương lai không lâu gần phát huy tác dụng. Nhưng không phải hiện tại, làm sao làm cho hắn phù hợp Marvel thế giới quyền lợi. Cũng ở một cái then chốt tiết điểm đứng ra phi thường khảo nghiệm người bày bố năng lực. Heart of the Universe quá mạnh mẽ, mà vũ trụ tự thân phòng ngự làm bằng máy cùng ý thức quá yếu. Dù cho ra đời Matthew Malloy cái này nhân loại, thế nhưng đem người này dùng ở vị trí nào, Destiny cũng không có làm ra an bài, mà liền cần Daisy tỉ mỉ châm trước. Matthew không biết Daisy đang quan sát hắn, hắn vẫn còn ở cùng siêu tổ hai người nói chuyện phiếm. Kỳ thực chủ yếu là cùng Coulson có điểm quen thuộc, hắn sợ hãi tựa hồ yếu bớt hai phần. Coulson cũng vì nói chuyện hiện trường tạo nên một cái kéo bình thường bầu không khí. Cũng đưa cho Matthew một chai bia, vừa uống vừa trò chuyện. Làm tiểu thị dân Matthew liền hỏi Coulson một vấn đề. Ta vẫn hiếu kỳ, nước Mỹ tại sao muốn đánh Iraq? Ngươi là nhân viên chính phủ, ngươi biết không? Loại này cấp thấp vấn đề. Coulson trả lời không hề khó khăn, bởi vì hoài nghi bọn họ có vũ khí hạt nhân. Matthew lần này càng thêm nghi ngờ. Ta nghe nói các ngươi cao tầng và nước Mỹ quan hệ vẫn không tốt. Là nước Mỹ vì sao không đánh siêu đâu? Lần này Coulson nhìn thoáng qua Mockingbird, sau đó dùng một loại giọng nói không được nghi ngờ. Bởi vì chúng ta quả thật có vũ khí hạt nhân. Matthew, Daisy còn từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Điện thoại nhà đem nàng lại khẩn cấp kêu trở về. Ba ba, ta cảm giác mình mất đi thật là trọng yếu một kiện đồ vật. Ta nên làm cái gì bây giờ? Đại Rachel ở nhà khóc không thành tiếng. Hết lần này tới lần khác nàng còn không biết mình xảy ra chuyện gì thế. Daisy vội vã ôm Đại A đầu, an ủi một hồi, điều này nói rõ ngươi triệt để cùng đi qua tua nhỏ rồi. Đây là chuyện tốt, lẽ nào ngươi còn muốn trở về? Lẽ nào ngươi không cho là nơi đây chính là nhà của ngươi sao? Của nàng sau hai câu cực kỳ nghiêm khắc, Đại Rachel lắc đầu liên tục, nàng trở về gì chứ? Nàng lại không phải người ngu. Ngoa à, ngủ một giấc thật ngon thì tốt rồi. Đây không phải là chuyện xấu. Nghe lời, đem Đại Rachel tốt xấu là hống vui vẻ. Rời phòng, Daisy sắc mặt trở nên cực kém. Đại Rachel trở về không được. Lời này không giả, nhưng đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Daisy kiểm tra rồi hai lần. Đại Rachel tới cái tương lai kia hư không tiêu thất rồi. Một cái tương lai tiêu thất. Nà kiếp trước giới tan vỡ còn có thể xa sao? Nàng có thể tránh đi DC thế giới. Những người còn lại đâu? Thanos không hề nghi ngờ tăng nhanh tiến độ. Liên quan phản ứng phía dưới. Ngay cả một ít bình hành vũ trụ tương lai đều biến mất. Nàng phải mau sớm tìm được người này. Ngăn cản hắn. Giết hắn đi. Trấn an Đại Rachel không đến 10 phút. Siêu liền truyền đến trò chuyện thỉnh cầu. Một người tên là cây bồ gia hỏa muốn cùng nàng gặp mặt nói chuyện. Ngay tại lúc đó, Stark cũng cùng Captain Marvel cũng phát hiện một chiếc phi thuyền. Bên trong phi thuyền nhân đồng dạng đến từ tương lai. Hắn gọi mình là Kang the Conqueror. Gió thu không nhúc nhích thiền người sớm giác ngộ. Những thứ này thích ở thời gian tuyến thượng bật. Quy nhân trước sau chạy tới không phải ngẫu nhiên. Daisy đem bọn họ đều kéo đến siêu. Cùng nhau trao đổi chuyện này biện pháp giải quyết. Cable làm Cyclops cùng Mã Đức Lâm con trai. Sau khi sinh không lâu sau đã bị đưa đến tương lai thế giới. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói hắn chính là một vị Omega cấp Mutant. Chỉ là hắn lấy chiến sĩ thân phận mà tự hào. Chẳng đáng với mọi người gọi hắn là Omega cấp Mutant. Ở trong tư tưởng của hắn chính mình giỏi về sử dụng các loại vũ khí. Là một gã chiến sĩ. Cùng này đần độn chỉ biết dùng dị năng Mutant có bản chất khác biệt. Hắn đến từ chính 39 thế kỷ. Niên đại đó nhân loại ở trong vũ trụ đã không có địch nhân rồi. Chỉ có thể đánh nội chiến. Cable ở trên chiến trường luyện thành một cái thân tốt kỹ năng. Kang the Conqueror so với Cable phải sớm 1000 năm. Hắn đến từ 30 thế kỷ. Người này bị vườn trường phách lăng chơi đùa quá. Sau đó tìm được tiền bối máy thời gian khí. Lập tức chạy tới cổ Ai Cập. Cổ Ai Cập tượng surfing liền là dựa theo phi thuyền của hắn hình thức chế tạo. Hắn ở thời gian tuyến thượng không ngừng xuyên toa. Hoặc đang hoặc tà, cao thấp cũng là một danh nhân. Kang the Conqueror tự thân không có siêu năng lực. Hắn là một nhà khoa học, lữ hành gia, hiện tại người mặc màu xanh quân đội du hành vũ trụ phục. Mang một cái tứ tứ phương phương mũ giáp, dáng dấp thoạt nhìn có điểm khôi hài. Daisy nhẹ nhàng gật đầu, Cable đã lâu không gặp, Khang sư phụ, khái khái. Khang sư phó đại danh ta cũng biết, thời gian eo hẹp trương, ta biết các ngươi ý đồ đến, trực tiếp tiến nhập chính đề a. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết, Thanos hiện tại vào giờ nào điểm? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.